Thần đạo Đan Tôn, chương 4076, lá rơi truyền pháp. Gocchuyenaudio.com. Gốc bồ đề thụ kia đã khô héo, thậm chí tán cây đã bị lột đi một nửa. Khi trăng sáng chiếu xuống, ánh trăng lại tẩm bổ gốc cây, tán cây biến mất lại xuất hiện. Húm, ma, ni, bế, mễ, hồng, lục tự minh vương chú không ngừng vang lên, có gió nhẹ thổi tới. Bồ đề thụ chấn động, lá cây ma sát vào nhau phát ra tiếng dễ nghe. Lăng Hàn vội vàng vỗ đầu Tiểu La Lị, đánh thức nàng dậy, làm gì thế, người ta buồn ngủ. Đường Vân Nhi vặn eo bẻ cổ, mắt buồn ngủ, gương mặt mang theo thâm thù đại hận. Nàng ghét nhất bị người khác đánh thức khi ngủ say, ngay cả mẫu thân của nàng cũng không được. Đồ đần, ngươi không muốn truyền thừa Phật tộc. Lăng Hàn kêu lên, a Tiểu La Lị cơ linh, lập tức không còn buồn ngủ. Nàng trợn mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này. Truyền thừa đây, nàng hỏi, không cần nói, nhìn cho thật kỹ. Bồ đề thụ không ngừng chập chờn, cũng không biết trôi qua bao lâu. Một tăng nhân mặc cà sa xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề. Trên đầu xuất hiện một vầng trăng sáng, sinh ra Phật quang. Hắn là đại năng Phật tộc, Tiểu La Lị là người biết hàng, lập tức thấp giọng nói. Vị nào, Lăng Hàn hỏi, hắn tự nhiên chỉ Phật Tổ, Tổ Vương lúc trước khai sáng cơ nghiệp Phật tộc, vô địch một thời đại. Tiểu La Lị lắc đầu, không có khả năng, nếu là Phật Tổ lưu ảnh, khí cơ vô cùng đáng sợ, chúng ta không có khả năng ở gần như vậy. Hắn là một vị Bồ Tát, theo phân bố đẳng cấp của Phật tộc. Phật Tổ đối ứng với Tổ Vương, Phật Đà đối ứng là Thánh Nhân, Bồ Tát là Tôn Giả, La Hán là Giáo Chủ, như vậy đây là Tôn Giả, thả trên Nguyệt Hoa Tinh, hắn cũng là Đại Năng đỉnh cấp. Lăng Hàn mở to hai mắt, vị Bồ Tát này sẽ truyền thụ lục tự minh vương chú sao? Làm cho hai người thất vọng chính là, tăng nhân chỉ ngồi xếp bằng tu luyện, không có truyền thừa nào, lại chờ uổng công sao? Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, qua một lúc sau, xèo, có một lá cây rơi xuống, bồ đề thụ đã sớm chết héo, lá cây ở đâu ra, Lăng Hàn vươn tay, vừa vặn lá cây rơi gần hắn dễ dàng nắm trong tay, ngay sau đó có lực lượng không tên tiến vào cơ thể Lăng Hàn. Hóa thành âm thanh vang dội, dường như đang ngâm sướng thứ gì đó, giống như pháp quyết, nội tâm Lăng Hàn chấn động. Chẳng lẽ chính là Phật tộc truyền thừa? Hắn vội vàng dùng tâm ghi nhớ từng chữ nhưng cực kỳ mơ hồ. Cực kỳ khó ghi nhớ. Sau cả buổi, rốt cuộc hắn mới ghi nhớ một chữ. Húm, húm trong lục tự minh vương chú. Đây là lục tự minh vương chú. Lăng Hàn mở miệng, húm, oanh, lực lượng vô hình bộc phát. Quang minh chính đại, làm cho người ta tỉnh ngộ. Thậm chí có thể nhìn thấy Phật quang phổ chiếu. Lăng Hàn, ngươi học được lục tự minh vương chú rồi. Tiểu La Lị giật mình, mặc dù nàng cũng có thể hô lên chữ, húm, nhưng không có công pháp phối hợp. Đây cũng chỉ là một chữ bình thường, sẽ không có hiệu quả gì. Lăng Hàn còn muốn thử ghi nhớ, lá cây trong tay hóa thành ánh sáng, cũng không còn sót lại cái gì. Lực lượng trong cơ thể biến mất, tiếng nói to lớn không còn xuất hiện. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn học được một chữ, hắn nhớ lại, sau đó giật mình, hóa ra quá trình hắn ghi nhớ âm thanh chính là lúc tu tập. Hắn có thể nghe được chữ, húm, nói rõ hắn đang hành công, dạng truyền pháp như thế quá thần kỳ. Lăng Hàn giải thích với Tiểu La Lị một lần, Tiểu La Lị hưng phấn đứng dậy, Lăng Hàn, chiếc lá kế tiếp là của ta, chấm, nàng cương điệu, Lăng Hàn cười ha ha. Được, hắn cũng cần củng cố một phen, mặc dù hắn có thể ngâm sướng chữ, húm, nhưng không thành thục, còn cần tu luyện, hơn nữa, trong đó có nhiều chi tiết cần nghiên cứu. Tiểu La Lị chờ lá cây thứ hai rụng xuống, Lăng Hàn lại hoàn thiện pháp quyết chữ, húm, nhưng Đường Vân Nhi chờ một đêm lại không có thu hoạch gì. Lúc mặt trời mọc ngày thứ hai, dị tượng biến mất, bồ đề thụ lại khô héo khô quát. Làm gì còn lá cây? Tức chết bảo bảo, một đêm không ngủ, Tiểu La Lị tức giận kêu to. Lăng Hàn tu luyện khi mặt trời mọc, hắn phải vội vàng tu luyện, mau chóng bước vào tầm bí cảnh, còn chưa đắc thủ Lục Tự Minh Vương chú, Lăng Hàn và Đường Vân Nhi sẽ không rời đi. Ban ngày bọn họ nghỉ ngơi, chờ ban đêm đến, nhưng Lăng Hàn chỉ ngủ 4 giờ đã khôi phục tinh lực dồi dào. Hắn bắt đầu nghiên cứu bí quyết chữ, húm, đừng nhìn chỉ có một chữ nhưng công pháp phối hợp sẽ có đủ loại biến hóa. Có thể chấn tà, có thể minh tâm, bác đại tinh thâm, một ngày qua đi, Lăng Hàn không kìm được vui mừng. Lục Tự Minh Vương chú không hổ là tuyệt học vô thượng của Phật tộc. Ý nghĩa phi thường, mình chỉ cần niệm một cái, tinh thần càng vững chắc. Đây là tự nhiên, bản thân thần hồn còn chưa vững chắc. Nói gì trấn áp tà ác, quát lui yêu ma, đêm đó, trăng lên giữa trời, dị tượng lại xuất hiện. Bồ đề thụ lại tỏa sáng lấp lánh, lá cây khô héo hiện ra, tô điểm khắp cây, về sau không lâu, Bồ Tát lại xuất hiện, cũng lĩnh ngộ dưới cây Bồ đề, bởi vì nắm giữ một chữ, húm, tự nhiên có thể thông hiểu Phật Pháp, Lăng Hàn cũng ngộ ra rất nhiều, tên Bồ Tát lĩnh hội không phải không có biến hóa, lá Bồ đề thụ tỏa sáng, có vận luật kỳ diệu, hắn bắt giữ vận luật này. Cũng trầm mê vào trong đó, mơ hồ phát hiện, trong đầu có Phật âm thiện sướng, làm người ta tỉnh ngộ, làm linh hồn hắn tán thành, muốn quy thuận, từ đó về sau dùng siêu độ tà ác làm nhiệm vụ của mình. Lăng Hàn giật mình, hắn đổ mồ hôi lạnh, Phật hiệu quá đáng sợ, hắn chỉ tìm hiểu một chút, hắn lại trầm mê vào bên trong, tâm linh bị mê hoặc, muốn quy y, đây chính là thủ đoạn tổ vương sao. Dễ dàng công thành chiếm đất không thấy máu, chỉ cần Phật hiệu xuất hiện, có thể hàng phục mọi người. Lăng Hàn vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, hắn chỉ có hứng thú với Lục Tự Minh Vương chú nhưng tuyệt đối không muốn trở thành người Phật tộc. Bị khuôn sáo Phật tộc chế ước, một đêm qua đi, Lăng Hàn càng lý giải chữ, húm, thêm vài phần, tiểu la lị chờ đợi một đêm uổng công, bởi vì căn bản không có lá bồ đề rơi xuống. Nàng tức giận nhảy lên, muốn tự đi hái, đáng tiếc bị lực lượng trấn áp, nàng phải rơi xuống, kẹo sữa nhỏ, ta thấy ngươi vô duyên với Phật hiệu rồi. Lăng Hàn cười nói, không tin, bản bảo không tin, tiểu la lị chống nạnh, vẻ mặt phẫn nộ, dựa vào cái gì, đại thúc ngu xuẩn con có thể học được, vì sao bảo thông minh như nàng lại không được, hai người ở chỗ này. Ban đêm, Lăng Hàn nắm giữ quy luật lá bồ đề thụ vận chuyển. Lĩnh hội diệu pháp, tiểu la lị nhìn chằm chằm vào lá cây trên đỉnh đầu. Cách chương.